Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, tiền không quan trọng. Đem Tần Hoài Nguyên giao cho phân cục người trước đó, Phùng Chỗ sau cùng giao phó Tần Hoài Nguyên mấy câu. Hôm qua, vì gia vị kia đại thiếu, liền đem chào hỏi đánh tới thị cục vương cục nơi đó. Vương cục lập tức làm ra chỉ thị. Muốn đối ngươi cùng Thạch gia vụ án này hoàn toàn tra tới cùng. Sự tình đến Chu cục nơi đó thời điểm, hắn hiểu lầm chỉ là bên trên có người muốn chỉnh ngươi. Mày may không nghĩ tới là Thạch gia ra cái không con trai của đến, liền không tìm đến ta. Cũng bởi vì dạng này, Chu cục cũng bị liên lụy. Hiện tại chỉ sợ là muốn đem ngươi giết hết bên trong. Ngươi hảo tâm nhất bên trong có chút số, chống cự là vô dụng. Nên nhận tội nhận tội, thái độ tốt đi một chút, tốt nhất có thể cầu được người Thạch gia tha thứ. Có lẽ chuyện này còn có một chút chuyển cơ, nếu như ngươi cứng rắn muốn ngoan cố chống lại đến cùng. Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, lão Tần A, không ngại cùng ngươi nói thẳng, ta người sở trưởng này vị trí, chưa chừng đều muốn thụ ngươi liên lụy. Chấm ngoặc kép, Tần Hoài Nguyên mắt trợn tròn. Tâm hắn trong lòng bất an hỏi, bên trên muốn động ngươi, gây không nên dây vào người mà thôi, đụng đến ta còn không đến mức, nhưng là Minh Thăng ám hàng, đem ta làm phân cục qua ngồi xổm cái nhàn chức đi. Không phải ta không muốn bảo đảm ngươi, mà chính là ngươi, ai, chấm ngoặc kép, Phùng chỉ Tần Hoài Nguyên, thở dài, đem hắn đưa vào phân cục cảnh sát ở lại trong văn phòng. Phân cục người mày may không có khách khí với Tần Hoài Nguyên. Dù là hắn còn đánh lấy chuyển nước, phân cục người cũng chỉ là giải quyết việc chung móc ra còng tay. Cứng rắn bắt hắn cho còng lại. Phùng đoán gặp, lại thở dài, đẩy một cái Tần Hoài Nguyên lão bà. Lạnh lùng nói, bên kia thứ hai gian phòng làm việc, chính ngươi đi vào giao phó vấn đề của ngươi. Tần Hoài Nguyên lão bà vừa từ dưới đất bò dậy không? Lâu. Trợn mắt hốc mồm hỏi, ta giao phó cái gì? Giao phó ngươi tại sao phải vu hãm Thạch Lỗi? Nhanh đi, đối với nữ nhân này, Phùng Chỗ liền không cố kỵ chút nào cùng khách khí. Trừng mắt gian dậy, Tần Hoài Nguyên lão bà cả người đều nhanh sụp đổ, cũng không dám lại nói nhiều một câu. Chính mình đi vào Phùng nói tới này gian phòng làm việc. Phùng Chỗ lắc đầu, nhìn lấy phân cục người đem Tần Hoài Nguyên mang đi. Chính mình một đường chạy chậm trở lại phòng họp. Hắn vào cửa trước đó, trong phòng họp bầu không khí ngược lại là thẳng hòa hợp. Mọi người trò chuyện với nhau thật vui. Xem ra vấn đề trên cơ bản đã tiêu hóa không sai biệt lắm. Nhưng là Phùng Chỗ vừa đẩy cửa ra, mọi người thấy hắn, nụ cười trên mặt chỉ một thoáng biến mất không thấy gì nữa. Từng cái trực lăng lăng nhìn lấy hắn, Phùng Chỗ cũng là đầy lòng thấp thỏm. Đi vào, trước theo chính mình hai vị lãnh đạo gật đầu chào hỏi. Sau đó mới cười theo đi đến Thạch Lỗi trước mặt, ăn nói khép nép nói. Thạch tiên sinh, trước đó là công việc của ta phương thức có vấn đề. Chủ yếu cũng là nhận đóng nữ sĩ che đậy, mới sẽ tạo thành như thế hiểu lầm. Ngài đại nhân có đại lượng, liền tha thứ ta lần này đi. Hiện tại Phùng Chỗ, chỉ là hối hận tột đỉnh. Hắn chỉ hy vọng Thạch Lỗi có thể rất rộng lượng một số. Dạng này hắn có lẽ còn có thể giữ được chính mình sở trưởng vị trí. Thế nhưng là, Thạch Lỗi chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái. Từ từ nói ra, nếu như không phải hiểu hoa đến. Nếu như không là hai người bọn hắn đều đến. Hiện tại Phùng Chỗ đại khái sẽ không là như vậy thái độ nói chuyện với ta. Vừa rồi Phùng Chỗ mỗi tiếng nói cử động. Ta đều ghi tạc trong lòng, làm một cái cơ sở quan viên. Công tác của ngươi chính là muốn bảo hộ dân chúng. Thế nhưng là, phụ thân ta đầu bị đánh phá, chân đều đoạn một đầu. Ngươi thế mà liền án cũng không chịu lập. Ta hôm qua tới sở cảnh sát tra hỏi hướng. Các ngươi dân cảnh cơ hồ là đem ta đuổi đi ra. Phùng Chỗ, ngươi có thể đừng nói cho ta cái này không liên hệ gì tới ngươi a. Không có ngươi chào hỏi. Người ta dân cảnh ăn no căng lấy không lập án. Đả thương người án A. Gãy chân. Cái này đạt đến hình sự thương tổn. Ngươi thế mà để cho người ta không lập án. Hiện tại ngươi để cho ta đại nhân có đại lượng. Thế nhưng là, nếu như ta tha thứ ngươi, người nào tới giúp ta phụ mẫu đòi lại công đạo? Phùng Chỗ toàn thân đều là mồ hôi lạnh, hai chân đều có chút như nhũn ra. Hắn biết, chính mình cái này sở trưởng chi vị, chỉ sợ là thật không gánh nổi. Tần Kỳ giờ phút này cũng là nghiêm khắc phát ra tiếng. Phùng đồn trưởng, vấn đề của ngươi, chúng ta sẽ có nội bộ thẩm tra. Hiện tại, ngươi trước theo Thạch Tiên Sinh nói một câu, liên quan tới đóng nữ sĩ vu hãm hắn. Bảo án giả sự tình hội xử lý như thế nào? Ngay cả mình cũng không chịu buông tha. Phùng Chỗ cũng biết Thạch Lỗi Tiệt sẽ không bỏ qua tội khôi họa thủ Tần Hoài Nguyên một nhà. Thật sâu bị liên lụy hắn. Giờ phút này cũng hận không thể đem Tần Hoài Nguyên nhất là lão bà của hắn cho ngàn đao bầm thây. Nếu như chỉ là ngày hôm qua chút chuyện, Phùng Chỗ tin tưởng Thạch Lỗi sẽ không truy cứu tới cùng. Nhưng là hôm nay. Hôm nay phát sinh hết thảy, mới là Thạch Lỗi lửa giận căn nguyên chỗ, đóng nữ sĩ báo giả cảnh, đồng thời vu hãm Thạch Tiên Sinh, đã chứng cớ rành rành. Dựa theo trị an điều lệ, chúng ta sẽ đối nó làm ra hình sự câu lưu thẩm tra quyết định, báo cáo cho phân cục cùng viện kiểm sát báo xin phê chuẩn. Phùng Chỗ trong lòng tự nhủ, lão tử người sở trưởng này không, đều là bái ngươi nhà ban tặng. Họ Quan, lão tử lập tức tự mình đem ngươi đưa đến trong sở câu lưu qua. Hảo hảo giao phó bên kia để ngươi qua tốt một điểm. Tuần Kỳ nhìn xem Thạch Lỗi. Thạch Lỗi yên lặng gật đầu. Hình sự câu lưu, đã coi như là rất nghiêm trọng. Chút chuyện này thật muốn đi trình tự bình thường. Náo không tốt cũng chính là cái cảnh cáo mà thôi. Liên quan tới Hồ Hiểu Hoa vô ý hủy hoại người khác phòng ốc vụ án này. Phùng đồn trưởng ngươi có ý kiến gì? Tuần Kỳ lại hỏi, đồng thời nhìn một chút Hồ Hiểu Hoa. Chỉ gặp Hồ Hiểu Hoa vô cùng dễ dàng. Phùng Chỗ trong lòng tự nhủ ngươi cũng nói là vô ý hủy hoại. Ta còn có thể nói cái gì? Mà lại, Trấn Bình địa sản thái tử gia, ta chọc nổi a ta. Vừa rồi ta liền vụ án này hỏi qua Tần Hoài Nguyên. Hắn biểu thị hắn cũng không có trông thấy là ai hủy hoại nhà ở của hắn. Cũng không có người đối nó tiến hành bất luận cái gì bạo lực đánh nhau. Hắn chỉ là cao huyết áp đưa đến chảy máu não té xỉu. Mới xuất hiện một số trên thân thể ngoại thương. Đồng thời hắn cũng nhận nhưng ngoài ý muốn tổn hại cái này nguyên do. Cái này thuộc về dân sự tranh chấp. Hắn cũng nguyện ý tiếp nhận điều giải. Đã song phương đều nguyện ý tiếp nhận điều giải. Như vậy cũng chỉ còn lại có vấn đề bồi thường. Song phương tự hành hiệp thương liền có thể. Cảnh sát chỉ làm giám sát, không làm ra bất luận cái gì chỉ đạo ý kiến. Tuần Kỳ gặp Hồ Hiểu Hoa cũng khẽ gật đầu, phất phất tay nói, vậy trước tiên dạng này, ngươi đi làm việc trước đi, chúng ta mượn ngươi nơi này trò chuyện một hồi. Phùng Chỗ vội vàng lui ra ngoài, giúp đỡ đóng kỹ cửa phòng họp, ủ rũ cúi đầu đi vào phòng làm việc của mình. Nhìn lấy quen thuộc sở trưởng văn phòng, Phùng Chỗ thở dài nói, cũng không biết còn có thể nơi này ngồi mấy ngày. Chấm ngoặc kép, cả người chán nản ngồi xuống. Trong phòng họp, Tuần Kỳ cười híp mắt nhìn lấy Thạch Lỗi, nói, Thạch tiên sinh, Đại Hoa điện tử bảo vệ chỗ mấy người kia, vừa rồi đã mở miệng, bọn họ biểu thị đều là nhận Tần Hoài Nguyên sai xử mới có thể đối cha mẹ ngươi động thủ. Liên quan tới cái này, cảnh sát chúng ta hội hoàn toàn tra tới cùng, nên khởi tố khởi tố, nên hình phạt hình phạt, bằng chứng phía dưới, Tần Hoài Nguyên lại như thế nào phủ nhận cũng vô dụng. Cái này còn xin ngươi yên tâm, là công việc của chúng ta làm không được khá a, cũng mời Thạch tiên sinh nhiều hơn tha thứ. Bất kể như thế nào, Tuần Kỳ chỉ ít hôm qua liền bắt chuyện qua, nếu không sở cảnh sát liền lập án đều không lập. Thạch Lỗi cũng không có khả năng qua chỉ trích Tuần Kỳ bất luận cái gì. Đa tạ Chu cục, Thạch Lỗi xoay người, nhìn xem Trương Hồng Mai. Lại hỏi, mở đầu luật sư, lấy ngài đoán chừng, Tần Hoài Nguyên cùng những cái kia đánh cha mẹ ta người hội làm sao phán. Trương Hồng Mai mỉm cười, nói, bình thường mà nói, Tần Hoài Nguyên cùng cái kia bảo vệ sử trưởng xem như thủ phạm. còn lại là tòng phạm. Lấy kinh nghiệm của ta, viện kiểm sát nhắc lên tố tụng hình sự, Tần Hoài Nguyên 2 năm trở lên trốn không thoát, bảo vệ xử xử trưởng cũng kém không nhiều. Những người khác nửa năm đến 1 năm ở giữa đi. Chẳng qua nếu như từ viện kiểm sát đưa ra khởi tố, bồi thường phương diện có thể sẽ ít một chút. Tiền không quan trọng, Thạch Lỗi muốn, cũng vẻn vẹn chỉ là Tần Hoài Nguyên bọn người đền tội mà thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.